Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 147, thúc ép. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên mặt lộ nụ cười ngọt ngào, ngẩng đầu hét to về phía Tô Kiến Định, nhưng nước mắt lại càng ngày càng nhiều. Cô nén xúc động không được khóc. Tô Quỳnh Thi phất tay ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh có thể ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thi à, anh là anh trai em. Em nhất định phải nghe lời anh. Ồn ào gì chứ? Hai người đừng tưởng rằng gió lớn mà tôi không nghe thấy tiếng của hai người. Tranh cãi lâu như vậy thú vị lắm sao? Có hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Cứ muốn cho người đưa tôi đi. Tôi là cái gì? Nói đưa đi liền theo người khác đi sao? Khụ khụ khụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giọng của Lê Quốc Nam đột nhiên xen vào. Mạnh mẽ ngắt lời Tô Kiến Định. Thân thể đã bị cố định chặt trên lồng. Đến bây giờ bụng vẫn còn đau. Khắp người đều ê ẩm tê dại. Tư thế này thật sự rất khó chịu. Anh Nam, đừng lo. Em sẽ xử lý tốt. Em nhất định sẽ đưa anh về nhà. Nước mắt rốt cuộc không kìm được. Rơi xuống từ hốc mắt đỏ hoe. Thấm đẫm gò má trắng nõn của cô. Tô Quỳnh Thi nghiến chặt răng lau nước mắt trên mặt và lay người vệ sĩ bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh lên đi. Không phải nói chỉ có 5 phút sao. Chủ tịch Trần của các người nói để tôi lựa chọn. Không phải để bọn họ lựa chọn. Bây giờ tôi đã chọn xong rồi. Anh mau bỏ tôi xuống. Là phải thả xuống. Không chỉ thả hai người họ xuống. Em cũng phải ngoan ngoãn về nhà cùng anh. Một giọng nam rền đặc vang lên từ phía sau. Cắt ngang lời Tô Quỳnh Thi. Giọng nói quen thuộc làm cô rơi lệ bất ngờ không kịp chuẩn bị. Không hề nghĩ ngợi. Cô xoay người xà vào lòng người đang đi tới. Nức nở túm lấy cổ áo anh. Dáng vẻ tủi thân. Người xem vừa cảm thấy xót xa vừa muốn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, không phải anh đã tới rồi sao? Đừng lo lắng, anh sẽ đưa tất cả mọi người trở về. Sờ vào mái tóc mềm mại, rối tung của Tô Quỳnh Thi. Một tay Hắc Hải Phong ôm eo cô. Một tay đút vào túi quần. Hơi ngẩng đầu nhìn hai người đang bị treo giữa không trung. Đến rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tô Kiến Định buông hai tay không còn sức. Ngồi trong cái lồng. Liếc mắt nhìn một đám người đang đánh nhau sôi trào cách đó không xa. Cảnh tượng sắp sửa mất kiểm soát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khóc đến mệt, Tô Quỳnh Thi mới từ từ lui khỏi lòng ngực của Hoắc Hải Phong. Dựa vào anh nghẹn ngào nói. Mau, mau thả. Anh trai em và anh Nam, xuống đi. Thực sự là bị treo lơ lửng trên không trông đáng sợ một cách kỳ lạ. Nếu như chẳng may bị rơi xuống thì phải làm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thả xuống làm gì? Cô Tô nghĩ thật khéo. Tôi nhớ tôi đã nói với cô rằng cô chỉ có thể đưa một người đi. Sao cô lại nghĩ khi Hoắc Hải Phong đến là có thể đưa người đi? Trần Hiền Diều, Trần Tuấn Tú chậm rãi đến. Xung quanh là một đám vệ sĩ. Xem ra là quyết tâm nhất định phải giữ một người ở lại chỗ này. Trần Hiền, lẽ nào đến bây giờ anh vẫn cho rằng bố anh còn phần thắng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Hải Phong nhướng mi đảo mắt liếc nhìn qua Trần Tuấn Tú. Nắm chặt tay Tô Quỳnh Thi. Yên lặng làm nũng ôm eo cô. Chủ tịch Hoắc tốt nhất nên nhìn rõ hơn. Ở đây, ngoài cậu và Tô Quỳnh Thi, những người còn lại đều là người nhà họ Trần. Sao hả? Cậu nghĩ bây giờ tôi không có khả năng khiến hai người cùng rơi xuống sao? Trần Hiền nhếch miệng, dáng thật quá kiêu ngạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các người muốn làm gì? Quay đầu lại nhìn Tô Kiến Định và Lê Quốc Nam. Hoắc Hải Phong nhíu chặt mày. Quả thật là sai sót của anh. Vậy mà nhất thời quên mất người điều khiển máy vẫn còn là người nhà họ Trần. Chỉ cần tay hơi run lên người sẽ rơi xuống. Nơi này cũng không dễ cứu. Chúng mày nhìn nơi này có cảm giác quen mắt không? Hai mắt trợn to. Trần Tuấn Tú chồm người về trước. Hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Tô Kiến Định. Giống như sắp đem người ăn vào bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến quen mắt, Hoắc Hải Phong đảo mắt nhìn xung quanh. Vừa đến nơi này, anh đã cảm thấy nơi này rất quen mắt. Chỉ là vẫn luôn không nghĩ ra. Bây giờ Trần Tuấn Tú đặc biệt nhắc tới. Quả thật nhận ra có hơi khác thường. Nơi này rất giống với nơi mà Trần Mộc Châu ép em nhảy xuống biển. Hải Phong, anh nói xem, có phải Trần Tuấn Tú muốn trả thù cho dì Tuyết Phương không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những lời của Trần Tuấn Tú quả thật đã nhắc nhở Tô Quỳnh Thi. Nơi mà hai lần bị Trần Mộc Châu bắt cóc với nơi này rất giống nhau. Lúc đó họ đều không sao. Chỉ có Vũ Tuyết Phương đã nhảy từ vách núi xuống. Từ đó biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chuyện của Vũ Tuyết Phương không liên quan gì đến chúng ta. Sợ là Trần Tuấn Tú đã phát điên. Kể từ khi Vũ Tuyết Phương gả cho Trần Tuấn Tú. Hẳn là ông ta đã bị phát điên rồi. Yêu mà không được. Nhiều năm như vậy, đoán chừng trái tim đã bị bóp đi méo nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đích thực là rất giống. Chỉ thiếu một khách sạn và một vài nhà kho. Ngoại trừ những thứ đó, nó trông giống hệt nhau. Đã nhớ ra cả, đúng không? Tô Kiến Định, năm đó mày ép Tuyết Phương nhảy xuống biển. Đã từng hối hận chưa? Có nghĩ tới, mình cũng sẽ bị treo trên vách đá. Rồi ép phải nhảy xuống biển không? Cảnh tượng như vậy có nằm mơ tao cũng muốn trông thấy. Ban đầu, tao không có ý định đối xử chúng mày như vậy. Là chúng mày đã lấy đi hy vọng duy nhất còn lại của tao. Chúng mày đều nên phải trả giá. Chúng mày sẽ bị lọt vào báo ứng. 3D, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng nói càng vui vẻ. Gân xanh trên cổ Trần Tuấn Tú nổi rõ. Sắc mặt đỏ bừng, cả người đều đang run rẩy. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Quỳnh Thi. Hưng phấn nói tiếp. Tô Quỳnh Thi, mày chọn đi. Tao cho mày cơ hội này. Mày chọn ai? Chỉ cần mày mở miệng. Nể mặt chủ tịch Hoắc. Tao sẽ thả hắn. Nếu mày không chọn. Tao không phiền nếu cả hai đều xuống bầu bạn với Tuyết Phương của tao. Trần Tuấn Tú. Ông là một kẻ điên. Chuyện của dì Tuyết Phương vốn dĩ không liên quan gì đến chúng tôi. Lúc đó là Trần Mộc Châu đã bắt cóc tôi đến đó. Cũng là dì Tuyết Phương nhất quyết giúp Trần Mộc Châu mà nhảy xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.